Chương 443, cứu vớt cả nạ. Phố Ennis Foster rung động thế giới. Sáu càng cầu toàn đặt, Tommy, Billy, các ngươi đều muốn ăn kem ly sao? Sở Cắt Lệ Bạch Ôn Nhu hướng mang theo hai cái thằng bé trai hỏi, làm đến trả lời khẳng định sau, nàng lại hơi có chút nghiêm túc nói, bất quá một người chỉ có thể ăn một cái nha, nếu không sẽ đau bụng. Chợt nhìn, đây là một cái giữa mẹ con ôn hình cảnh tượng. Nhưng là Huân nhìn lấy, lại chỉ cảm thấy nội tâm lạnh cả người. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái này thằng bé trai, căn bản cũng không phải là người bình thường, mà là Sở Cắt Lệ Bạch dùng hỗn độn ma pháp chế tạo ra đồ vật tại nhiều năm lúc trước. Sở Cắt Lệ Bạch yêu người máy vì dị ẩn, cũng cùng với kết hôn. Nhưng là bởi vì rõ ràng nguyên nhân, nàng từ đầu đến cuối không cách nào mang thai. Muốn hải tử muốn điên rồi Sở Cắt Lệ Bạch, có một ngày rốt cuộc tinh thần hỏng mất, dùng hỗn độn ma pháp giết chết người máy của nàng lao công vì dị ẩn. Nhưng là cái này cũng chưa hết, hắn lại có thể dùng chính mình hỗn độn ma pháp sửa đổi thực tế, sống sờ sờ bịa đặt hoàn toàn, chế tạo ra hai cái con trai loại năng lực này, chỉ sợ đã là tạo hóa tầng thứ làm ra loại này nghịch thiên chuyện sau. Sở Cắt Lệ Bạch liền biến mất rồi, cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Nhưng là rất nhiều người đều cho rằng, nàng chính là trên địa cầu này nữ nhân nguy hiểm nhất, mà Huân lại biết, chỗ kinh khủng thật sự của Sở Cắt Lệ Bạch nàng hỗn độn ma pháp có thể tùy ý sửa đổi thực tế, thậm chí trọng tố toàn bộ địa cầu tại sự kiện lớn đây bên trong, nàng dám đem toàn thế giới đều cho sửa đổi, chế tạo ra một cái đỏ tờ mà nệ tổ cùng mụ tản thống trị thế giới ở trên cái thế giới này. Cả Pen America không có bị đóng băng, một mực làm đến hiện đại, đã thành một cái trăm tuổi lão nhân. Bờ dù sơ bằng nở cũng không có bị tia gệ mạ phóng xạ, là người bình thường nàng một cái ý niệm, liền sửa đổi toàn thế giới. Nếu như nói trên tay vẫn có hệ thống cái này ngón tay vàng, nữ nhân này quả thật là chính là một cái sẽ đi bộ máy sửa chữa. Vẫn sững sờ mà nhìn Sở Cắt Lệ Hoạch, đống nhiên trong đầu cả kinh, liền vội vàng đem tầm mắt rời đi, không nhìn nàng nữa. Thật ra thì nếu quả thật muốn cùng hắn đánh nhau, Vẫn cũng không cảm thấy mình nhất định thất bại. Nhưng là cản nạ chèn có thế vẫn còn ở nơi này a, tại Sở Cắt Lệ Bạch biến thái hỗn độn ma pháp trước mặt, hắn bây giờ không có 100% tự tin bảo vệ được cản nạ. Nhưng là, ngay ta y hắn nghiêng đầu trong nháy mắt, Sở Cắt Lệ Bạch mang theo một tên thằng bé trai nhìn thấy cản nạ, nhất thời ánh mắt sáng lên, chạy tới hỏi, xin chào, ta gọi Điệu Ly. Ngươi tên là gì? Không phải đâu, như vậy cũng được. Nhìn lấy đứng ở trước mặt cán nạ thằng bé trai, Vẫn chỉ cảm thấy tâm đều treo lên tới, trong lòng càng là dở khóc dở cười. Nguyên lai cán nạ quá manh cũng sẽ chọc tới phiền toái a. Cán nạ ngơ ngác còn chưa kịp trả lời, dắt tay nhỏ nàng đặt phổ Ennis nhìn lấy thằng bé trai. Điệu Ly, đống nhiên biểu tình biến đổi, chân mày cũng nhíu lại. Nhìn thấy đặt phổ Ennis thay đổi, đứng ở cách đó không xa Sở Cắt Lệ Hoạch cũng là mắt sáng lên. Trong ánh mắt xuất hiện một tia cuồng loạn chi sắc. Vân nhìn thấy, nhất thời âm thầm cười khổ một tiếng. Được, hôm nay coi như là chọc phải cái này con mụ điên rồi. Mắt thấy ký chủ phổ Ennis cùng hỗn độn ma pháp sư muốn khai phiến, Vân liền vội vàng kéo lấy căn nạ, ngay lập tức liền khởi động theo sổn tờ nơi đó lấy được cao đẳng truyền tống thuật kỹ năng này. Mặc dù không có biện pháp giống như đến được từ ở bạ sở game không gian di động như vậy, xuyên việt thế giới thứ nguyên, nhưng là lại có thể để cho Huân mang theo như nở dê người kha cờ cùng nhau. Truyền tống khoảng cách rất xa, tại thời khắc khẩn cấp phi thường hữu dụng. Liền trong nháy mắt, bọn họ liền đã về đến trong nhà, đang tại kéo mà mặt dở dạ gồng nhìn thấy bọn họ đống nhiên xuất hiện, còn sợ hết hồn. Đem cán nạ giao phó cho mặt dở dạ gồng sau, Huân lại truyền tống trở lại, chỉ thấy lúc này Sở Cắt Lệ Bạch cùng đặc phổ Ennis đã đến khai chiến biên giới. Tại sao các ngươi, tại sao luôn là muốn quân chúng ta? Sở Cắt Lệ Bạch mặt đầy cuồng thái, ánh mắt tán loạn, cả người đều thả ra sâu ánh sáng màu đỏ, phụ cận bất luận là nhân loại hay là công trình kiến trúc trực tiếp bị hồng quang đụng phải, ngay lập tức sẽ bị tại chỗ tan rã hóa thành vòi hoa nha. Ma quỷ, hai nữ nhân này là ma quỷ ngu ngốc bọn họ nhất định đều là mụ tàn. Nhanh gọi điện thoại cho CN, nhìn thấy loại này cảnh tượng kinh người, cộng thêm tất cả mọi người đều sợ đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn e sợ đi chậm một chút, liền bị cuốn vào hài cốt không còn. Mà Sở Cắt Lệ Bạch hai cái con trai, đã sớm rời khỏi ngoài trăm thước, mặt đầy đều là vẻ kinh sợ, chẳng qua là không ngừng mà kêu mẹ. Hừ, ở đâu ra nữ nhân điên lại dám khiêu khích ta, ngươi loại trình độ này mụ tạn, ta không biết bắt bao nhiêu đặc phổ Ennis tại cục quản lý hành chính mụ tạn công tác một đoạn thời gian rất dài, đặc biệt chính là phụ trách đuổi bắt mụ tạn. cho nên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Nàng nhìn thấy Sở Cắt Lệ Hoạch thả ra hồng quang hướng mình nào tới, lạnh rên một tiếng, trên người cũng toát ra màu đỏ vàng liệt diễm N ẩm hồng quang cùng kim diễm đụng vào nhau, nhất thời thả ra năng lượng kinh người, giống như quả bom nổ tung, khủng bố đánh vào đọa tởn thời điểm vét sạch cái này cả một cái khu phố mẹ cái kia hai cái thằng bé trai, bị sóng xung kích trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt liền hóa thành kỳ quái mảnh vỡ, chậm rãi biến mất ở không trung. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, Vân trong lòng cũng là động một cái, quả nhiên, cái này hai đứa bé không phải chân chính bất quá có thể làm ra thứ này, Sở Cắt Lệ Bạch cũng thật là không đơn giản tựa như mà nhìn thấy chính mình con trai biến mất, Sở Cắt Lệ Bạch cuồng kêu một tiếng, ta muốn giết sạch các ngươi. Chỉ thấy nàng hai mắt đỏ như máu, trên người tản mát ra điên cuồng sát khí, cái kia cổ sâu ánh sáng màu đỏ lập tức tăng vọt, đem bầu trời đều ánh đỏ rồi a thú vị, không nghĩ tới mới tới cái. Thế giới này, liền có thể gặp được ngươi cường địch như vậy. Đặc phổ Ennis hai mắt bắn ra hưng phấn ánh sáng, trên người kim ngọn lửa màu đỏ cũng là xông thẳng bầu trời, hiển nhiên cũng chuẩn bị sử dụng ra toàn lực mà đang ở đặc phổ Ennis sử dụng ra toàn bộ phổ Ennis Foster. Tại một cái vắng vẻ cao ốc bỏ hoang bên trong, một cái ngồi lên xe lăn láo giả đầu chọc đống nhiên sắc mặt đại biến. Loại cảm giác này là Jin, nhưng là cái này làm sao có thể, nàng không phải là đã sớm chết rồi sao? Đồng thời, ở trong học viện ít, đang tại cho học sinh đi học ai quyền em ạ. Foster, cũng là thoáng cái té quỵ dưới đất, ánh mắt lộ ra khó mà át chế vẻ sợ hãi, sao lại thế, nữ nhân kia, lại có thể lại sống đến giờ.